Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1078, chương 1076, xin lỗi. Thần vực đăng thiên chi chiến, cho tới nay chỉ có một chút hàm kim lượng, tổng thể hàm kim lượng cũng không cao lắm, tại nhị phẩm thần vực đông đảo trưởng lão, hoặc là đệ tử khác xem ra. Chỉ có 10 hạng đầu có thể xem xét, tuy nhiên xem như đệ nhất danh, theo bọn hắn nghĩ, đều xa xa không bọn hắn bên này đệ tử, có ít nhất trên diện rộng chênh lệch, bởi vậy tổng thể mà nói, xem như nửa chuyện tiếu lâm, nói trắng ra là, nhưng thật ra là vì ngoại giao thôi, cái này ngoại giao là cùng nhất phẩm thần vực tạo mối quan hệ. Đối với bọn hắn như vậy mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Một cái ngoại giao tính chất đại chiến, có thể không được người xưng là trò cười a. Bởi vậy thủ vệ tính nhìn thấy Dịch Thiên Vân là từ thần vực đăng thiên chi chiến tới, biểu lộ đều là so sánh bình thản, giống như là nhìn một cái rất phổ thông nhập môn đệ tử. Ý nghĩa cũng không lớn. Đối với Cẩu Hoàng trưởng lão thuyết pháp này, những người khác là cảm thấy khinh thường, cảm thấy không quan trọng, chỉ là Thạch Hoành trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhưng là nghe nói qua tình huống cặn kẽ, thậm chí nhìn qua kỹ càng ghi chép, các trưởng lão đặc biệt dùng ghi chép bàn, đem cái này khung cảnh chiến đấu cho ghi chép lại, để hắn phi thường biết rõ xem đến Dịch Thiên Vân tình huống chiến đấu. Lúc đó hắn lập tức nhận định Dịch Thiên Vân là một thiên tài, tuyệt đối phải thu làm đệ tử. Cái gì phàm vực loại hình, hắn kỳ thực cũng không thèm để ý, chỉ là làm người đặc biệt bao che khuyết điểm. Chỉ cần là người một nhà, sẽ phi thường bao che khuyết điểm. Đổi lại Dịch Thiên Vân gặp rắc rối cũng là như thế, cực kỳ bao che khuyết điểm. Cái gì giúp lý không giúp hôn, đối với hắn mà nói một chút ý tứ đều không có. Làm người đồng dạng so sánh cứng nhắc, lấy phía dưới phạt là phi thường khó mà tha thứ. Nếu là không nghiêm trị, có một lần, có khả năng có lần thứ hai. Nếu là quá nhiều dạng này, chẳng phải là cả cái thần vực đều hỗn loạn. Bởi vậy tuyệt đối không thể lấy phía dưới phạm. Bây giờ hắn biết Dịch Thiên Vân là ngày đó mây địa quân lúc, lập tức cảm thấy phi thường xấu hổ. Trước đó còn phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân bao lâu tới, bây giờ lại là bị mình giống to, để hắn xấu hổ đến không được. Khụ khụ khụ, ngươi nói với ta dưới Tắc Hạo Thiên Quân phạm sai lầm gì rồi? Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là được giải xuống trình mới được. Thạch Hoành trưởng lão ho nhẹ nói, như thế chuyển biến để đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này cái thần vực đăng thiên chi chiến tên đầu, có khoa trương như vậy? Ngay cả lấy phía dưới phạm quy củ đều bị không quan trọng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Thạch Hoành trưởng lão chuyển biến, lập tức lắc lắc đầu. Quả nhiên có thực lực mới có thể bình đẳng đối đãi, bằng không căn bản là giết chết bất luận tội. Chợt Dịch Thiên Vân từ đầu chí cuối đem tất cả mọi chuyện cho thuật nói ra. Tình huống này để Cẩu Hoàng trưởng lão 10 phần tức giận. Cái này đang làm cái gì kết quả? Cẩu Hoàng trưởng lão nghiêm nghị nói, đây không phải đã chỉnh đốn qua a, nhất định phải bình đẳng đối đãi. Cái này Tắc Hạo Thiên Quân còn trái với quy định, bắt hắn cho ta giam giữ tại trong đại lao, để hắn đợi cái ngàn năm. Thật tốt nghĩ lại nhất hả? Vâng, bên cạnh thủ vệ vội vàng tới đem Tắc Hạo Thiên Quân lôi đi. Phía dưới bị đá bảo được rồi, còn muốn nhốt tại trong đại lao ngàn năm lâu. Thật sự là khổ bức, ai có thể nghĩ tới cái này từ phàm vực đến đây gia nhập đệ tử. Tên đầu như thế vang rồi, ngựa để trưởng lão đổi sắc mặt thay đổi. Còn lại tu luyện giả sớm đã nhìn ra điểm môn đạo tới, nội tâm đều hút một ngụm khí lạnh. Khó trách Dịch Thiên Vân bá đạo như vậy, nguyên lai là có chút bản lãnh. Có người có bản lĩnh, thường thường còn không sợ nháo sự. Thiên Vân Địa Quân, chuyện này xác thực chúng ta quản lý không đúng chỗ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cẩu Hoàng trưởng lão cảm thấy rất xấu hổ. Nguyên bản hắn một trưởng lão, chỗ nào cần cùng hậu bối nói như vậy. Nhưng loại chuyện như vậy xác thực ảnh hưởng rất lớn. Hắn đều có thể nhìn ra được Dịch Thiên Vân phẫn nộ. Rõ ràng bỏ ra lớn tài lực mời chào tới. Ai ngờ náo ra như thế chuyện không vui đến. Nếu là có một vướng mắc, còn thế nào là trời suối thần vực làm việc. Dịch Thiên Vân nhướng mày. Không thể không nói tình huống xác thực để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Dù sao nhiều lần bị vũ nhục, đi theo lại bị bao che khuyết điểm Thạch Hoành trưởng lão cho cản lại. Cái này khiến hắn cảm giác rất không thoải mái. Tuy nói hắn sớm có biết rõ, nhưng vẫn là cảm thấy rất là khó chịu. Thiên Vân Địa Quân, như thế nói cho ngươi đi. Con người của ta so sánh ưa thích bao che khuyết điểm. Vô luận người một nhà làm cái gì, ta đều sẽ bao che khuyết điểm. Ngươi một cái mới tới, như thế không tuân quy củ, còn đánh ta người, ta bao che khuyết điểm tính cách đi ra. Thay lời khác tới nói, xem như làm như thế, ta đều sẽ cực kỳ bao che khuyết điểm. Thạch Hoành trưởng lão trầm giọng nói, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, cảm thấy ngươi rất có triển vọng. Chủ yếu hơn là có thể trấn nhiếp nhất hạ đám kia tiểu gia hòa. Để bọn hắn không cần như vậy ngạo khí. Dịch Thiên Vân chân mày nhếch lên. Cái này Thạch Hoành trưởng lão không nghĩ tới sẽ còn giải thích nói xin lỗi. Thân là một cái vị người. Đây là so sánh kiêng kỵ. Dù sao đây là có tổn hại thân phận của mình. Như thế nào đều sẽ không như thế nói ra. Cho dù là làm sai, đều nhận định mình là đúng. Thạch Hoành trưởng lão lời nói, ngược lại để hắn mỉm cười. Loại tính cách này đủ đơn giản thô bạo, chỉ là bao che khuyết điểm tính cách. Hoàn toàn chính xác buồn nôn một chút, nhưng chỉ giới hạn trong đối với người ngoài mà nói. Cẩu Hoàng trưởng lão xông Dịch Thiên Vân trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian cho Thạch Hoành trưởng lão cái bậc thang dưới. Một trưởng lão khuất thân xin lỗi. Đây chính là để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Còn lại là khá lớn bài Thiên Tuyền thần vực trưởng lão. Có thể làm đến bước này có thể dễ dàng a. Đổi lại còn lại thần vực trưởng lão. Đem sai sai, một bàn tay cho phiến chết được. Thiên tài là thiên tài. Chết chết rồi, giữ gìn tôn nghiêm của mình quan trọng hơn. Thạch Hoành trưởng lão, ta minh bạch ngài ý nghĩ. Ta càng nhiều vẫn còn bất mãn ý quản lý cách làm. Nếu là ta nghe theo bị an bài xong xuôi, tiến vào một cái không phù hợp cung điện của mình tu luyện, chẳng phải là không có tiếng tăm gì rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy khó chịu nhất, tự nhiên vẫn là Tắc Hạo Thiên Quân. Thạch Hoành trưởng lão ngược lại là không có vấn đề. Bao che khuyết điểm tình huống mình chưa từng không có. Càng nhiều vẫn là cấp quản lý mặt. Ở phương diện này không có làm tốt, để rất nhiều phàm vực đến đây tu luyện giả đều không cách nào đạt được công bằng đối đãi. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn. Điểm ấy chúng ta trước đó có chỗ quy định đã cho, nhưng vẫn là có loại chuyện này phát sinh, chỉ có thể nói bỏ bê quản lý. Cẩu Hoàng trưởng lão cau mày đầu, đó cũng không phải vì Dịch Thiên Vân mới nói như vậy, mà là bọn họ đích xác đều có làm tốt phương diện này tư tưởng. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều phàm vực thiên tài. Lên bọn hắn thiên tài không kém cỏi chút nào, muốn người ta vì chính mình ra sức, ngay cả công bình nhất đối đãi đều không có. Còn thế nào để người ta chung với mình? Ai biết vẫn là có người cầm cùng với chính mình chấp sự vị trí. Tùy ý quyết định sự tình, để bọn hắn nghe xong đều rất cảm thấy tức giận. Cái kia đa tạ Cẩu Hoàng trưởng lão, vãn bối chỉ muốn để từ phàm vực tới tu luyện già đạt được một cái công bằng đối đãi. Dịch Thiên Vân ôm quyền nói ra, đã đối phương đều nói như vậy, Dịch Thiên Vân không cần thiết xoắn suýt đi xuống. Phi thường viên mãn kết quả, cũng không để hắn cảm thấy phản cảm. còn lại phàm vực tu luyện giả hai mắt tỏa sáng. Đối Dịch Thiên Vân lộ ra ánh mắt cảm kích. Bọn hắn không yêu cầu xa vời khen thưởng mình bảo vật, chỉ cầu có thể cấp cho bình thường đãi ngộ, đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời siêu tầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.